Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, đệ 1257 chương muốn cùng đồ đệ thân cận. Làm sao, một, sao, mẹ, đừng nói bậy, lần này toàn dựa nữ, tằng tử mặc nôn nóng đối Trình Hiểu Tĩnh nói. Về sau đối nữ hảo điểm money toàn dựa nàng. Nếu không phải nàng trở về, Lương Thành sẽ vì gấp trở về ra tai nạn xe cộ, thiếu chút nữa đại sự sao? Nàng chẳng qua là đi theo các ngươi cùng đi xem mà thôi. Dựa nàng cái gì nha? Thật là quét môn tinh. Trình Hiểu Tĩnh không có tức giận, nói. Bang, từng Lương Thành đột nhiên nâng trưởng phiến ở nàng trên má. Hiểu Tĩnh, ngươi như thế nào như vậy, quá phận. Không có nữ, ngươi hiện tại cũng liền không có lão công. Từng Lương Thành, ngươi đánh ta. Trình Hiểu Tĩnh bụm mặt má, khó có thể tin mà nhìn chính mình lão công. Ngươi cư nhiên phải vì một ngoại nhân đánh ta. Người ngoài, Từng Lương Thành không có tức giận, nói. Ngươi còn như vậy vô lý đánh đá, ta khiến cho ngươi biến người ngoài. Từng Lương Thành, ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi muốn cùng ta ly hôn? Trình Hiểu Tĩnh tức muốn hộc máu kêu lên, đã hoàn toàn đánh mất phía trước ngụy trang nhã nhặn lịch sự. Giống như người đàn bà đánh đá giống nhau, phát tiến lên, nhéo Từng Lương Thành cổ áo. Lão nương vì ngươi trả giá nhiều như vậy, ngươi cư nhiên kết quả là phải vì người khác mà cùng ta ly hôn. Ngươi còn có hay không lương tâm? Ba, mẹ, đừng náo loạn. Tằng tử mặc nguyên bản lược hiện tái nhợt sắc mặt nghẹn hồng. Các ngươi sẽ không sợ người khác chê cười, hắn đều phải cùng ta ly hôn. Ta còn sợ cái gì chê cười? Trình Hiểu Tĩnh đấm đánh Từng Lương Thành lòng dạ kêu la. Từng Lương Thành tuy rằng được đến Dương Tử Mi nguyên khí trị liệu hậu miệng vết thương, nhưng rốt cuộc mới là sơ khôi phục. Bị nàng như vậy cậy mạnh loạn đấm một hồi, kia vừa mới vừa phục hồi như cũ miệng vết thương bạo liệt, đau nhức lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, té ngã trên mặt đất. Sắc mặt tái nhợt, hàm răng run rẩy. Ba, Tằng tử mặc kinh hãi, nhào lên trước kêu, Lương Thành, Lương Thành. Trình Hiểu Tĩnh cũng luống cuống tay chân mà ở bên cạnh phát run, kêu to, không biết nên làm thế nào cho phải. Nữ, mau nhìn xem ta ba. Tằng tử mặc nhìn một bên bởi vì Trình Hiểu Tĩnh sai trách mà sắc mặt có điểm âm lạnh Dương Tử Mi. Vội gọi, ở vừa rồi kia trong nháy mắt, Dương Tử Mi thật đúng là muốn buông tay mặc kệ đâu. Nhưng là, nàng âm thầm thở dài một hơi, ngồi xổm xuống dưới, lấy ra châm cứu, ngươi muốn làm gì, ngươi có phải hay không muốn hại chết ta lão công? Trình Hiểu Tĩnh thấy nàng lấy ra châm cứu, giống một đầu nổi điên mẫu nghiêu, dùng sức đi đẩy nàng. Dương Tử Mi trên người chân khí chấn động, đem nàng chấn đến một bên đi, lạnh lùng nói, nếu ngươi còn muốn lão công nói, ngươi liền cho ta yên ổn xuống dưới, nếu không, liền tính đại la thần tiên tới cũng không có sức mạnh lớn lao. Tằng tử mặc cùng Từng Lương Vĩ gắt gao mà đem Trình Hiểu Tĩnh đè lại, không cho nàng lộn xộn. Mẹ, nữ ở cứu ba, ngươi cũng đừng thêm phiền. Luôn luôn hảo tính tình Tằng tử mặc thực bất đắc dĩ đối Trình Hiểu Tĩnh nói, tử mặc, ngươi luôn luôn thông minh, như thế nào cũng như vậy hồ đồ. Nàng mới bao lớn nha, nàng biết cái gì, ngươi cư nhiên dám dùng ngươi ba sinh mệnh tới nói giỡn, còn không chạy nhanh làm cấp cứu xe tới, ngươi ba đã chết, ta cũng không sống. Trình Hiểu Tĩnh khóc kêu, mẹ, Vừa rồi ba ba ở bệnh viện cũng sẽ chết. Là nữ hữu cứu. Ngươi như thế nào cứ như vậy nghe không hiểu đâu. Tằng Tử Mặc giải thích nói. Sắp chết. Có thể làm nàng như vậy nhanh chóng cứu sống. Ngươi cho rằng nàng là thần tiên nha. Ta liền biết. Ngươi luôn luôn đều chỉ thiên hướng Gia Gia. Gia Gia thích nữ. Ngươi cũng liền đi theo thích nàng. Ghét bỏ mẹ ta rong dài tục khí. Đúng không? Trình Hiểu Tịnh tiếp tục nói. Sao sao sao? Hết chương.